Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1005 Thời Gian Sông Dài. 11 Nguyệt vé tháng 2500 thêm càng, ngươi vì cái gì còn ở? Giang Nguyệt Bạch hỏi, đối mặt Giang Nguyệt Bạch vấn đề. Phù Du cũng là ngẩn ra. Ngươi thế nhưng còn nhớ rõ ta? Giang Nguyệt Bạch híp mắt, có ý tứ gì? Phù Du vội vàng vén lên tay áo, bàn tay đi vào đào nửa ngày, rốt cuộc lấy ra một mặt đồng thau cổ kính, đứng lên đưa cho Giang Nguyệt Bạch, đây là vị kia làm ta giao cho ngươi. Ta cũng là ở nàng hiệp trợ hạ, không có bị thiên đạo mạt tiêu, cụ thể nguyên lý nàng cùng ta nói. Nhưng là ta chỉ là cái không kiến thức kẻ đáng thương. Vị kia trong miệng mới lạ từ ngữ quá nhiều. Ta không nghe quá hiểu. Nàng nói cái gì ngươi khẳng định có thể tìm được biện pháp khôi phục hết. Thảy, chính là đến tốn chút thời gian hao chút trắc trở. Chỉ bằng nàng cuối cùng lại giúp ngươi một lần. Ai nha, nàng lời nói quá mật quá quái. Ta cũng không nhớ kỹ quá nhiều. Tóm lại đại khái ý tứ chính là chỉ cần ngươi tỉnh lại lúc sau. Không có sáng tạo thế giới mới đi bao trùm đã biến mất hết thảy. Liền có cơ hội trực tiếp khôi phục đến từ trước. Cho nên ta chạy nhanh liền bay tới. Đáng tiếc ta quá nhỏ bé. Chỉ hoãn điểm thời gian. Giang Nguyệt Bạch hai mắt hơi mở. Hảo gia hòa. Trách không được thiên đạo phía trước vẫn luôn thúc giục nàng chạy nhanh khai thiên tích địa. Sáng tạo sinh linh, còn nói cái gì giao cho nó hoàn thành cơ sở gia cấu, đều là vì đoạt nàng quyền bính. Vì tiêu trừ trực tiếp khôi phục hết thảy cơ hội. Sau đó ở nàng tìm biện pháp trong quá trình, một chút kịch bản nàng sao. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên có điểm minh bạch Lục Hành Vân cảm thụ. Vẫn luôn bị như vậy cái ngoạn ý nhi tính kế, một không cẩn thận liền phải rớt hố. Xác thật rất đáng sợ, chính yếu vấn đề là nàng học thức vẫn là không đủ, lộng không rõ thiên đạo cùng hệ thống vận hành cơ chế. Cho nên vẫn luôn ở bị bài bố, lúc sau, nàng cần phải hảo hảo học thượng một học. Phù Du thở hổn hển khẩu khí, tiếp tục nói, nàng nói ngươi đến lúc đó quên hết thảy, cần phải muốn cho ta dùng gương chiếu ngươi, ngươi là có thể nhớ tới sở hữu. Dư lại đều ở bên trong, làm chính ngươi xem. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía trong tay gương, giơ lên liền đối với Phù Du chiếu đi. Phù Du sửng sốt, nhìn đồng thau kính mặt Phù Du bản thể mờ mịt chớp mắt. Không phải chiếu Giang Nguyệt Bạch sao? Chiếu nó làm gì? Ngươi như thế nào luôn là đổi tới đổi lui? Giang Nguyệt Bạch đầy mặt đề phòng, cầm gương các góc độ đối với Phù Du chiếu. Đề phòng bên trong có mai phục, Phù Du thái dương run rẩy. Nguyên lai là lấy hắn, thử độc. Quả nhiên vẫn là nguyên lai cái kia Giang Nguyệt Bạch. Thiên đạo giả trang không ra như vậy tổn hại Giang Nguyệt Bạch, ta chính là cái trùng. Hâm mộ các ngươi làm người, các loại bộ dáng người đều muốn làm một làm. Không được sao? Giang Nguyệt Bạch đem gương lấy về tới, liếc Phù Du liếc mắt một cái. Giơ lên gương đối với chính mình. Giang Nguyệt Bạch ý thức đột nhiên chìm vào trong đó. Nhìn đến thao thao sông nước. Chút ra không thôi. Thời gian sông dài. Nó ký lục toàn bộ thế giới trải qua. Cùng lúc đó. Trong đầu truyền đến Lục Hành Vân cuối cùng thanh âm. Nếu ngươi có thể nghe được ta nhắn lại. Thuyết minh ngươi thắng. Đầu tiên chúc mừng ngươi xoay chuyển bị thao tác vận mệnh. Xoay người nông nô đem ca sướng. Khụ tương đương sau đó lại cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ta vào nhầm tu tiên giới. Phi ta mong muốn. Nhưng là ở tu tiên giới làm không làm sự. Là ta có thể lựa chọn. Thực xin lỗi ta lựa chọn hủy diệt ngươi thế giới. Đổi lấy ta về nhà cơ hội. Ta không hối hận ta hành vi. Cũng nguyện ý tiếp thu ngươi chính nghĩa thẩm phán. Chỉ cần tương lai còn có cơ hội tái kiến, ta làm ngươi 10 chiêu không hoàn thủ. Cuối cùng, ta lấy ra thời gian sông dài chung cuối cùng một đoạn số liệu. Cũng để lại ta thế giới kia một ít tri thức cùng tư liệu. Làm đền bù, Liêu Biểu xin lỗi, ta tri thức rất có hạn. Hy vọng có thể đối với ngươi có điều trợ giúp. Vô luận ở nơi nào, hy vọng ngươi ta đều có thể vẫn luôn đi ở ham học hỏi cùng thăm dò vũ trụ trung cực trên đường. Nếu là có duyên, chúng ta còn sẽ tái kiến. Nếu là ta về nhà hy vọng xa vời thành không, làm phiền ngươi hỗ trợ thu cái thi. Ta ở, cuối cùng là Lục Hành Vân lưu lại một cái địa chỉ. Làm Giang Nguyệt Bạch đi giúp nàng nhặt xác. Xem ra nàng cũng không phải có tuyệt đối nắm chắc. Có thể về nhà, nguyên bản muốn hủy diệt hết thảy Giang Nguyệt Bạch. Ôm hề khôi phục hết thảy gương. Lại đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng, cảm giác chỉ là ấm. Phong, hiện tại thế giới này còn không có phong. Tính, trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Phù Du. Lưng một đỉnh, đã quên nói cho ngươi. Hiện tại ta chính là thiên đạo. Về sau, đối ta phóng tôn trọng điểm. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch tay áo vung lên. Phù Du trực tiếp bị một cổ cuồng phong từ côn bằng trên đầu sốc phi. Xuyên qua một tầng tầng hỗn độn mây mù. Lập tức rơi xuống đại địa, bị ngươi ném phi như vậy nhiều lần. Lần này cuối cùng đến phiên ta. Phù Du tiếng thét chói tai xuyên thấu tận trời. Giang Nguyệt Bạch cười xấu xa lên, liền ở Phù Du sắp nện ở mặt đất thời điểm. Trên người hắn hạ trụy lực đột nhiên tan thành mây khói. Khinh phiêu phiêu rơi xuống, chẳng qua hắn mới vừa ngồi dậy. Đã bị một mặt gương nện ở trán thượng, ngưỡng mặt ngã xuống, gương rơi xuống đất. Sông nước chi thủy từ kính mặt trào dâng mà ra, nơi đi qua mây mù hóa thành đại địa. Sơn xuyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoa cỏ cây cối chui từ dưới đất lên mà ra. Một mảnh hỗn độn thế giới mây tan xương tạnh. Rạng rỡ đại địa, con sông ở trên mặt đất phân ra vô số nhánh sông. Hướng tới xa xôi phương đông, vô cùng vô tận trào dâng, nơi này đều không phải là tu chân giới. Chỉ là thời gian sông dài vị trí dị không gian, dầm. Một đuôi hai cánh cá diều từ trong đó một cái con sông chung nhảy dựng lên. Bọt nước văng khắp nơi. Lại thình thịch rơi xuống, dường như phản ứng dây chuyền. Con cá một cái tiếp theo một cái, từ trải rộng toàn bộ đại địa các nơi con sông chung hất đuôi bay lên không. Phóng thích sinh cơ, đàn cá cạnh lưu, côn bằng hất đuôi bay lên không mỗi một con cá, đều đại biểu cho tu chân giới một cái sinh linh, cùng từ trước giống nhau như đúc, Giang Nguyệt Bạch hai chân nhẹ nhàng đạp lên trên cỏ. Sương sớm ướt nhẹp dày tiêm, nàng cúi đầu nhìn nhìn, hướng phía trước bước ra một bước khi, cả người rực rỡ hẳn lên, hồng y đầu bạc, một đôi kim đồng, làn váy phi dương, chậm rãi đi đến bị tạp ngốc Phù Du trước mặt, từ nay về sau. Thời gian này sông dài vẫn là từ ngươi trưởng quản, hết thảy như cũ, a, Phù Du hơi mắt tối sầm, đến. Này phân công đánh không xong rồi, làm đến chết cũng làm không xong rồi, bàn cổ, về sau ta là chủ, ngươi vì phụ, hết thảy tạm thời dựa theo nguyên lai quy tắc tới, tương lai muốn như thế nào thay đổi, dùng ta ngẫm lại nói, hiện tại nàng là thiên đạo đại lão gia. Không phải, nàng là thiên đạo đại lão nương ếch, nghe quái quái, tính, liền thiên đạo đi. Về sau nàng là thiên đạo, nguyên lai thiên đạo tiếp tục duy trì thế giới vận chuyển. Xưng hô vì bàn cổ, nàng còn cần bàn cổ tồn tại, bằng không thế giới này quá khổng lồ. Hàng tỷ sinh linh, không đếm được lớn nhỏ quy tắc, nàng quản bất quá tới, chỉ cần khống chế quyền còn ở nàng trong tay. Liền tuyệt đối sẽ không lại đi đến diệt thế kia một bước, hỗn loạn kia quy nhi tử. Dám ngoi đầu liền dùng đế giày tử hô chết. Giang Nguyệt Bạch chiều đỉnh đầu nhìn mắt. Kỳ thật còn khá tò mò tiên giới là cái dạng gì. Rốt cuộc ở ra việc này phía trước. tiên giới vẫn luôn là nàng mục tiêu. Đương nhiên, nàng hiện tại tò mò nhất vẫn là lục hành vân thế giới, hồng mông thiên ở ngoài thế giới, hoặc là chính là lục hành vân nói vũ trụ trung cực. Nàng mục tiêu đã siêu việt tu tiên giới, tới càng cao mặt, loại này có hoàn toàn mới đồ vật có thể thăm dò học tập cảm giác, làm nàng ngón chân tiêm đều là hưng phấn. Đại gia hẳn là đều đã hồi tưởng đến không xảy ra việc gì phía trước. Thời gian đối với ta tới nói, cũng thành có thể thao tác lực lượng, vẫn là đi trước nhìn xem Lục Hành Vân đã chết không. Điểm này quan trọng nhất, ta nhưng không hy vọng nàng cùng hệ thống còn lưu tại chỗ. Phù du, địa linh giới đi như thế nào? Mới vừa trở thành thiên đạo, nghiệp vụ không thuần thục, đến chậm rãi sờ soạng, thiếu niên bộ dáng phù du hai mắt vô thần mà nhìn con sông. Cánh tay nâng lên, cũng không thèm nhìn tới liền chiều bên cạnh nơi nào đó một lóng tay. Nơi đó dòng nước ùm ụp bắt đầu mạo phao, giang nguyệt bạch thuấn di đến phù du chỉ địa phương. Một bước bước vào giữa sông, thiên địa treo ngược, lại hoàn hồn khi nàng đã tới rồi địa linh giới cửu trọng sơn mạch trung. Ân, nơi này khi nào nhiều cái đạo quan, lĩnh vực hơi thở còn không có tán, mới tạo, có thể một niệm cảm giác bên trong hết thảy, nhưng là giang nguyệt bạch đình chỉ ý niệm, vẫn là muốn bình thường đi vào đi, dùng chân thật hai mắt đi xem, đẩy ra đạo quan cũ xưa cửa gỗ, cho bụi rào rạt rơi xuống. Giang Nguyệt Bạch theo trên mặt đất dấu chân một đường đi qua cỏ hoang lan tràn đường nhỏ, đi vào hậu viện, liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái hắc y đeo kiếm nam nhân đưa lưng về phía nàng, thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Tấu chương xong, hết chương.